Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3708, đặc cách lệnh bài. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch đứng tại trước cung điện, nhìn phía xa chân trời chạy như bay tới một trận mây đen. Rơi vào trước mặt, hóa thành một vị lão giả. Người này cười ha hả tiến lên ôm quyền. Không biết Hồng Đình đại nhân gọi đến tại hạ qua đây cần làm chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Lang tiền bối, cũng không phải là Hồng Đình tiền bối gọi đến ngài qua đây, mà là tại hạ. Lâm Bạch tiến lên, vừa cười vừa nói, ngươi. Thiên Lang nhíu mày, trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Chân mày vẩy một cái, lật lên bạch nhãn, giống như có chút không vui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Lang chính là Tam Thái Tử Không Thanh bên người thân vệ hộ vệ. Tu vi cao thâm, ở trong Khổng Tước nhất tộc địa vị cũng là phi phàm. Ngoại trừ Tam Thái Tử cùng Khổng Tước nhất tộc cao tầng bên ngoài, cơ hồ không người có thể gọi đến hắn. Hôm nay bị Lâm Bạch gọi đến qua đây, trong lòng của hắn tự nhiên không vui. Huống hồ Lâm Bạch vẫn là nhân tộc. Thiên Lang trong lòng càng là bằng sinh rất nhiều oán khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cũng đã nhìn ra Thiên Lang tiền bối oán khí cùng không vui. Lúc này cũng không nhiều lời nói nhảm, nói ra, lần này thỉnh cầu tiền bối qua đây là tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Tại hạ đi theo Hồng Đình tiền bối đến trong Hoang Sơn Long Thành. May mắn ở trong Khổng Tước nhất tộc, 10 phần yêu thích nơi đây phong quang, muốn ra ngoài du ngoạn một phen. Nhưng tại hạ nhân tộc thân phận, đi tại yêu tộc lãnh địa, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều tai họa. Vừa rồi hỏi đến Hồng Đình tiền bối, nói là có thể hướng ngài đòi hỏi một khối cho phép lệnh bài, có thể bảo vệ ta ở trong Khổng Tước nhất tộc bình yên vô sự. Là ý của ngươi? Vẫn là Hồng Đình tiền bối ý tứ? Thiên Lang chân mày vẩy một cái, khinh miệt mà hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là tại hạ. Lâm Bạch vốn muốn nói đây là chính mình ý tứ, nguyên bản muốn ra ngoài liền không hỏi qua Hồng Đình, cũng không tốt đem Hồng Đình kéo vào được. Thế nhưng là không chờ Lâm Bạch lời nói xong, liền nghe trong cung điện truyền tới một cái bá đạo thanh âm. Tùy theo Hồng Đình đi ra, là ý nghĩ của ta. Hắn mới tới Hoang Sơn Long Thành, nghĩ đi xem một chút cũng tốt. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi Khổng Tước nhất tộc có cái gì không gặp được người địa phương sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Hồng Đình xuất hiện, Thiên Lang tấm lấy mặt rốt cục nở một nụ cười, vội vàng ôm quyền nói ra, không dám không dám, nếu là Hồng Đình tiền bối ý tứ, vậy tại hạ tự nhiên nhận lời. Ta Khổng Tước nhất tộc chỗ Hoang Sơn Long Thành Nam Cảnh, dãy núi non trùng điệp tự thành một phái, phong quang vô hạn thoáng như tiên cung. Vị tiểu huynh đệ này nếu muốn đi xem một chút, tự nhiên là tốt. Đáng tiếc tại hạ tại trong Khổng Tước nhất tộc việc vặt bận rộn, cũng chỉ có thể đưa lên một khối cho phép lệnh bài rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này cho phép lệnh bài cần Khổng Tước nhất tộc cao tầng đặc phê, cho nên còn xin chờ lâu đợi sơ qua, ta đi chuẩn bị. Thiên Lang cười híp mắt nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch từ đáy lòng mà nói, đa tạ. Thiên Lang cười gật đầu, Lúc này Phi Hành rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các loại thiên lang đi sau đó. Hồng Đình ôm bầu rượu đi đến Lâm Bạch bên người. Thấp giọng nói ra. Hoàng Sơn Long Thành cho nhân tộc võ giả đặc cách lệnh bài. Cũng không phải một kiện thứ đơn giản. Tay người nắm lệnh bài. Nếu là ngày sau tại yêu thần lĩnh gặp được nguy hiểm. Xuất ra lệnh bài. Yêu quái tầm thường không dám động tới ngươi. Lệnh bài này tới tay. Cũng đừng trả lại rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hồng Đình cười híp mắt nói. Lâm Bạch giật mình. Lệnh bài này lại vẫn có hiệu quả như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. A, người cái kia tìm tới con quạ nhỏ. Hồng Đình tầm mắt sáng lên. Nhìn xem Lâm Bạch trên đầu vai đứng đấy con quạ. Cười hỏi. Con quạ nghe chút. Chống nạnh trừng mắt. Người mới con quạ nhỏ. Cả nhà ngươi đều là con quạ nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hồng Đình vui lên. Nhà A tính tình còn không nhỏ. Lâm Bạch bị con quạ lời nói. Dọa sợ nổi da gà. Cùng Hồng Đình ở chung trong khoảng thời gian này cùng với đi vào Hoang Sơn Long Thành sau đó Khổng Tước nhất tộc thái độ đối với Hồng Đình. Lâm Bạch cũng đã nhìn ra. Hồng Đình thực lực tu vi chỉ sợ đã đạt tới yêu đế cấp độ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bực này cường giả, thấp nhất chỉ sợ cũng là cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Lâm Bạch cực kỳ lo lắng con quạ nói năng lỗ mãng. Chọc giận Hồng Đình, đến lúc đó không chỉ có con quạ khó thoát một kiếp. Chỉ sợ cũng liền Lâm Bạch đều sẽ bị gây họa tới hồ cá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiền bối. Đây là tại hạ thu linh sủng. Có chút kiệt ngạo, va chạm tiền bối. Còn xin tiền bối thứ lỗi. Lâm Bạch vội vàng xin lỗi nói. Không sao, không sao. Ta cũng chỉ là nhìn hắn động lòng người. Đen bóng giống một khối màu đen bảo ngọc, cho nên chăm chú nhìn thêm. Hồng Đình thuận miệng nói ra, ngữ khí bình thản, tựa hồ không có sinh khí. Này mới khiến Lâm Bạch nhẹ nhàng thở ra. Hồng Đình lại nói, ngươi lần này đi du ngoạn, không thể đi quá xa. Cũng tốt nhất đừng đi một chút không nên đi địa phương. Mặc dù ngươi là theo chân ta tới. Khổng Tước nhất tộc sẽ cho ngươi một chút chút tình mọn. Nhưng nơi đây dù sao vẫn là yêu tộc lãnh địa. Nếu là thật sự trở mặt rồi. Lão Phu cũng không giữ được ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch gật đầu nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lần này đi chỉ vì du sơn ngoạn thủy. Phong hoa tuyết nguyệt. Tuyệt không trêu chọc thị phi. Cái kia sau đó lệnh bài đưa tới. Người liền có thể xuất phát. Lão Phu đi uống rượu rồi. Hồng Đình cười híp mắt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đưa mắt nhìn Hồng Đình rời đi. Lâm Bạch tại cửa cung điện trước lặng chờ bắt đầu. Con quạ thở phì phò nói. Người mới vừa nói cái gì? Bản đại gia là ngươi linh sủng. Bản đại gia chính là ngươi chủ nợ. Ngươi tên hỗn trướng tiểu tử này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nhưng là tu vi thấp nhất đều là cửu kiếp đạo cảnh. Ta khuyên ngươi nếu không muốn chết. Không nên trêu chọc hắn. Con quạ giận dữ hét. Cửu kiếp đạo cảnh thế nào? Bản đại gia liền đạo tôn đều không để vào mắt. Cửu kiếp đạo cảnh tính là cái gì là? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vậy ngươi đi đánh chết hắn nha. Ngươi. Tốt. Bản đại gia nhận sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch kiên nhẫn chờ đợi bắt đầu. Từ khi đêm qua cùng con quạ nói lên Khổng Tước Kính sau đó. Con quạ nói quên mất làm sao đi cấm địa con đường. Muốn ra ngoài đi một chút, nhìn xem có thể hay không nhớ tới cái gì đến. Thế là liền có hôm nay một màn này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ước chừng sau 3 canh giờ. Thiên Lang đi mà quay lại. Nhìn thấy Hồng Đình không ở bên người Lâm Bạch, liền tức giận từ trong tay áo ném ra một tấm lệnh bài cùng một cái quyển trục. Rơi vào Lâm Bạch trong tay. Đây là đặc cách lệnh bài. Sử dụng hết sau đó. Còn phải cho ta. Chấm. Mặt khác lão phu còn chuẩn bị cho ngươi một phần địa đồ. Trên đó tiêu chú rất nhiều không thể tiến vào cấm địa. Những địa phương này, ngươi muốn tránh đi. Ngoại trừ cấm địa bên ngoài, địa phương còn lại, ngươi dựa vào khối này lệnh bài, đều có thể tùy ý đi lại. Nhớ lấy không nên trêu chọc điều rắc rối. Nếu là bị một chút cừu hận nhân tộc yêu tộc nhìn thấy, bị yêu tộc đánh chết, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch mừng rỡ trong lòng. Đang lo không có Hoang Sơn Long Thành địa đồ. Lại không nghĩ tới Thiên Lang thế mà chuẩn bị cho Lâm Bạch rồi. Kỳ thật đó cũng không phải Thiên Lang ý tứ. Mà là Tam Thái Tử ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên Lang vẻn vẹn chỉ là Tam Thái Tử hộ vệ mà thôi. Cái kia có bản lãnh lớn như vậy có thể lấy được cái này đặc cách lệnh bài đâu. Hắn tự nhiên là từ Lâm Bạch nơi này sau khi trở về. Lập tức tìm được Tam Thái Tử. Tam Thái Tử thương lượng sau đó. Mới phân phó Khổng Tước nhất tộc tặng cho Lâm Bạch đặc cách lệnh bài. Bản đồ này tự nhiên cũng là Tam Thái Tử chuẩn bị. Bây giờ Hoang Sơn Long Thành tứ đại yêu tộc đều đang chuẩn bị yêu thần mộ sự tình. Tam Thái Tử cũng không muốn sinh thêm sự cố. Đặc biệt cho Lâm Bạch địa đồ, chính là lo lắng Lâm Bạch ngộ nhập một ít không thể tiến vào cấm địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng Tam Thái Tử lại sẽ không nghĩ tới. Lâm Bạch chính là đi tìm cấm địa, mà hắn, thế mà phải đi cấm địa con đường, đưa đến Lâm Bạch trong tay, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.